Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 767, cha nuôi, cứu ta, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, lão gia, vì sao bất động dùng nói thật sự người trong nhà, trộm mang đi, Kim gia chủ bên cạnh, bỗng nhiên nhiều một nữ nhân, nàng này lớn lên thập phần yêu diễm. Hai mắt lại có một loại thị huyết quang mang, làm người không dám cùng chi đối diện, người cho rằng ở nói thực sự có cơ hội không thành. Liền tính là bán tiên, đối thượng 10 đại tông chủ, cũng đến tránh lui đi. Kim gia chủ nhíu mày nói, nàng này thực lực cao cường, chính là chỉ số thông minh không tốt lắm a cảm giác. Chính là lão gia, chúng ta thăm dò không thể sinh tồn tinh vực. Đã thâm nhập khoảng cách có thể so với mấy chục cái đạo vực như vậy xa xôi, liền tính là thật đúng là đại tiên nhân tự mình chạy đến nói thật cũng đến ít nhất hơn 10 ngày, lúc ấy chỉ sợ phong vân vô kỵ đã thành nào đó môn phái thân truyền, muốn mang về càng khó đi. Nữ nhân tiếp tục lo lắng nói. Kim gia chủ lại vào giờ phút này cười, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, một tay nhẹ nhàng sau này một bối nói, con ta Kim Sinh Thủy cũng không phải một cái ngốc tử, nếu ta đoán không sai, hắn sẽ một tấc cũng không rời cái kia phong vân vô kỷ. Tuy rằng thiên tư không đủ để gia nhập 10 đại tông môn, nhưng là con ta có rất nhiều bảo bối, thông qua hiến cho cũng có thể theo đuổi không bỏ. Đến lúc đó, đại tiên nhân chỉ cần căn cứ con ta trên người, càn khôn thông giới kính, mặc kệ ở đâu cái môn phái, đều có thể mang ra phong vân vô kỵ. Nga, ta hiểu được, ở ngay lúc này, tụ bảo cung điện trong vòng, lâm vào yên lặng, Kim gia chủ, lại lần nữa bắt đầu rồi trầm tư, cũng không hiểu được, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, duy nhất lưu lại. Chỉ có một đoạn thập phần rất nhỏ tự nói, đa bảo lão tổ tông phản bội thượng thanh thành Phật, hắn cư nhiên đều có thể đủ biết, thiên diệt giả, ha, chỉ sợ ở chân giới, xưng hô hắn, diệt thiên giả, càng thích hợp, thật không biết, là vị nào đại lão trọng sinh mà về a, đạo chân chủ tinh kết giới đại địa dưới hàng tinh chi hỏa, cuồn cuộn bất diệt. Hoa lệ bên trong, càng có đặc thù sáng lạn mỹ lệ, nóng cháy lại có vô biên tình cảm mãnh liệt. Tại đây hàng tinh chi hỏa phía trên, cùng sở hữu 9981 cái so đấu ngôi cao đâu. Càng tiếp cận toàn diện đại bỉ thời điểm, mỗi cái ngôi cao người chung quanh, cũng là càng nhiều. Người ngẫm lại, 1000 vạn thiên tài, phân bố 81 cái ngôi cao. Mỗi cái ngôi cao đến có bao nhiêu người ở? Đừng quên, những người này, rất nhiều còn có mang theo sư phó cùng người nhà tới. Hơn nữa các đại môn phái chú lưu nhân viên, kỳ thật đến có thượng trăm triệu đều không ngừng nhân số ở. Hiện tại, Phong Vân Vô Kỵ cố ý đi xem gần nhất cái này so đấu trường. Kim Sinh Thủy, tự nhiên ở phía sau, theo sát không tha. Chủ nhân, ta hiện tại chính là ngươi người hầu a, ngươi không thể bỏ xuống ta. Phong Vân Vô Kỵ không nói chuyện, tận lực ở trong đám người xuyên toa đi phía trước, quan khán so đấu trường thượng tình trạng. Lúc này so đấu trường thượng, kỳ thật phần lớn đều là tiểu đánh tiểu nháo. Chân chính ở 10 vạn danh trong vòng, cũng chưa mấy cái hiện tại lên sân khấu, đều là những cái đó thứ tự tương đối rất thấp, những thiên tài ở lẫn nhau khiêu chiến đánh giá, bọn họ biết rõ sân nhà thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể làm quần chúng, chi bằng ngu ngốc nhóm tận lực bò một ít thứ tự hào. Nơi đây so đấu đảo cũng ít có sinh tử chiến, rất nhiều người đều lo lắng những người này sau lưng có thể hay không có cái gì thế lực gì đó a, cho nên cũng ở không có gì đại mâu thuẫn dưới tình huống, tiến hành hữu nghị chiến. Mỗi cái trên sân, chủ quản thắng bại trọng tài, tự nhiên là 10 đại tông môn, rèn luyện, đệ tử. Bọn họ nhìn xem, hậu bối, những thiên tài chiến đấu. Có lẽ cũng sẽ có điều lĩnh ngộ, thuận tiện, vì từng người môn phái, ký lục một ít, đáng giá thu nạp nhân tài. Nếu là có hiện tại là có thể coi trọng, bọn họ cũng là có thể trực tiếp đề cử. Thí dụ như phía trước Phong Vân Vô Kỵ chiến đấu khi vị kia muốn đề cử hắn sư huynh, đây cũng là bọn họ nhiệm vụ chi nhất. Ta nói Vô Kỵ, những người này thực lực rất nhiều còn không bằng ta đâu, ngươi có cái gì nhưng xem. Kim Sinh Thủy cau mày dò hỏi. Đúng vậy, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn xếp hạng, những người này chênh lệch Phong Vân Vô Kỵ cũng quá lớn. Bất quá giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ chỉ là nhàn nhạt cười một chút. Quả thật, những người này thực lực rất thấp, nhưng rốt cuộc cũng là có rất nhiều. Đã có đạo lực hình thức ban đầu người đâu. Nếu là có chính mình yêu cầu người xuất hiện, vừa lúc lại tương đối ái khi dễ người, kia không phải có thể cướp đi, thuận tiện tăng lên chính mình sao? Chẳng sợ khả năng cơ hội không nhiều lắm, lại cũng so đãi ở động phủ không ra hảo đi. Dù sao, ta trong cơ thể có phần thân tu hành, bên ngoài tu hành cũng vô dụng không phải. Ta a, trừ bỏ thích bênh vực kẻ yếu, còn phải cho Nhu Nhu lựa chọn một cái thích hợp lên sân khấu cơ hội. Người nếu là cảm thấy nhàm chán, liền đi các địa phương đi dạo, rèn luyện chính mình tầm bảo năng lực đi hảo. Ai, người cảm thấy ta hiện tại còn có thể ly đến khai ngươi sao? Ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Kim Sinh Thủy chảo một cái đã bắt được Phong Vân Vô Kỵ cánh tay, thập phần trịnh trọng nói. Bất quá tương đương này thanh âm có điểm đại a, bọn họ hai cái lại đều là nam. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chen chúc đám người không ngọn nguồn, cho bọn hắn hai cái tránh ra một cái rộng lớn đại lộ tới. Mọi người mặc kệ nam nữ, xem bọn họ ánh mắt đều là quái dị không được. Này, các ngươi đừng loạn tưởng. Kim Sinh Thủy xấu hổ giải thích, chính là càng là giải thích, càng là có vẻ có chút nhìn xem những người này ánh mắt. Phong Vân Vô Kỵ ngược lại không sao cả cười cười, theo sau, giữ chặt Kim Sinh Thủy đầu vai, ở hắn không ngừng trốn tránh bên trong, trực tiếp phá vỡ không nghĩ tới gần bọn họ mọi người. Tiến vào so đấu trường trước nhất bài, buông ta ra a, này nhiều xấu hổ, còn không phải chính ngươi làm cho. Bất quá hà tất để ý hiểu lầm, chúng ta có thể đi vào trước nhất bài, không phải khá tốt sao? Ha, Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện, cũng mặc kệ Kim Sinh Thủy cái gì phản ánh, tinh tế quan khán nổi lên tổng cộng 10 cái đại ngôi cao thượng. Xuất sắc so đấu, 10 cái ngôi cao thượng, cùng sở hữu 20 cái thiếu niên thiên tài, trong đó có đạo lực không thua một nửa, bất quá có thể làm Phong Vân Vô Kỵ có hứng thú. Đối chính mình trong cơ thể đạo lực có điều tăng, gần có một cái, nhìn xem bọn họ so đấu tính chất, trùng hợp cũng là sinh tử so đấu. Cũng không biết, người này là ác tính cùng người so đấu sao? Như vậy chính mình cũng hảo ra tay a. Bất quá theo sau, Phong Vân Vô Kỵ liền thất vọng rồi. Bởi vì cái này thiên tài đối thủ xảo bất xảo, đúng là có chút ngang ngược âu hán. Ngẫm lại hắn cùng chính mình bực bội biến thành Phong Vân hán quá trình, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm giác khẳng định lại là hắn chọn sự lạc. Xem ra này đạo lực cùng chính mình vô duyên, rảnh rỗi không có việc gì cũng liền nhìn xem Phong Vân hán có hay không thắng lợi khả năng đi. Nói thật, hắn thiên phú còn hành, nhưng so với hắn cái kia đối thủ tới, thế nhưng xa xa không bằng, bởi vì đối phương nắm giữ đạo lực, chính là thập phần tiếp cận lực chi căn nguyên. Cuồng nói, ở chiến đấu phương diện, thập phần đáng sợ, này không phải, nét cuồng nói vừa ra, hắn thế nhưng còn có thể đem đạo lực dung hợp thân thể, trong nháy mắt, cả người khí lực từ từ phương diện, đều tới một cái, toàn diện tiêu thăng, một quyền chi gian, chính là đem Phong Vân Hán đánh đầy đất lăn. Trên cơ bản là muốn chết ở đối phương trên tay. Hừ, tìm chết tiểu tử, đi tìm chết đi, lại một quyền cuồng nói dưới. Phong Vân Hán trực tiếp bị đánh bay, hơn nữa trong miệng máu tươi cuồng phun không ngừng. Đã là trọng thương, nhưng là rơi xuống đất sau hắn. Trùng hợp đối thượng tiến vào hàng phía trước Phong Vân Vô Kỵ. Tuyệt vọng trong ánh mắt, lập tức hiện lên vô hạn sinh cơ. Hắn đối với Phong Vân Vô Kỵ, bận rộn lo lắng dập đầu nói. Cha nuôi, giúp ta, nhất định phải giúp ta. Lúc này không phải ta sai, chẳng sợ ta đã chết, cũng thỉnh ngươi giúp ta giết hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.